Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, đạo cụ sai. Vũ khí đối, chung, TGASNGSUUPSUC113. Nút mở máy đè xuống, vân khí tượng điều khiển đài lỗ khảm chỗ lập tức sáng lên bạch mang. 3 giây về sau. Bạch mang dần dần trôi qua, chỉ còn lại một đoàn màu lam nhạt hư nghĩ đầu ảnh. Trần Vũ vào tay sờ qua đi, hình chiếu xúc cảm băng lãnh, giống như thực chất, hắc, có ý tứ. Hắn vuốt ve mấy lần hình chiếu, từ dưới đất nhặt lên một khối tiểu thạch đầu, thăm dò tính đặt ở hình chiếu phía trên. Vậy mà thật đứng thẳng. Gia Châu A, cái này hư nghĩ đầu ảnh là có thực thể. Đây là nguyên lý gì? Chỉ là một loại sóng điện từ, mà sóng điện từ là lực hút sóng một loại. Có lực hút liền sẽ hấp dẫn vật chất tụ tập. Cho nên, không được, ta biên không nổi nữa. Nghiêu bức liền xong việc. Có cái này đặc hiệu thực lực quay cái phim không tốt sao? Cứu vớt một chút hàng nội địa không thơm sao? Ta nghiêm trọng hoài nghi trực tiếp là giả. Không muốn lề mề, ta chỉ muốn nhìn thấy thiên thạch đáp xuống kiên nước tự do đại địa bên trên. Thời tiết chi tử cảnh cáo. Mưa đạn bay lên bên trong. Trần Vũ ném đi tảng đá. Không đi để ý loại này, trước mắt hắn không thể nào hiểu được khoa học nguyên lý. Trực tiếp dựa theo trong sách hướng dẫn thao tác phương thức. Điểm kích phổ thông khí tượng tuyển đơn. Cái này sản phẩm công nghệ cao chuyên nghiệp tính quá mạnh. Tham số điều chỉnh hình thức ta sẽ không đi đụng, bởi vì quá nguy hiểm. Ai biết điều thấp một lần nhiệt độ không khí, tăng lên một điểm độ ẩm sẽ mang đến dạng gì phản ứng dây chuyền. Cho nên, chúng ta chỉ sử dụng tự mang đồ ngốc hình thức. Nói, Trần Vũ ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời trong xanh. Tiếp tục nói. Ta thân ở tại Thái Lan một nơi nào đó, Bangkok phụ cận, cụ thể danh tự không biết. Mọi người có thể nhìn thấy trời cực kỳ tình. Hiện tại, ta đem quyền lựa chọn giao cho các ngươi. Từ các ngươi đến quyết định muốn cho nơi này mang đến cái gì khí tượng. Thiểu số phục tùng đa số. Câu nói này vừa rơi xuống, trực tiếp ở giữa mưa đạn liền trong nháy mắt tăng vọt. Đồng thời ý kiến lạ thường thống nhất, sao chổi va chạm, sao chổi va chạm, sao chổi va chạm, sao chổi va chạm, sao chổi va chạm, Trần Vũ, ngoặc kép, áp, mặc dù ta ngay tại Bangkok, nhưng là xin ngươi nhất định phải lựa chọn sao chổi va chạm. Sao chổi va chạm, sao chổi va chạm, sao chổi đều tính khí tượng, giảng đạo lý đạn hạt nhân cũng hẳn là nhập vây. Là xem thường ta bom hydro sao? Big Ivan, ta liền nhìn xem, không nói lời nào, sao chổi va chạm, thả tay xuống đồng hồ. Trần Vũ buông tay, cho các ngươi thời cơ các ngươi không trân quý. Vậy liền ta tự mình tới đi, tìm một cái thoải mái tư thế ngồi. Hắn hít sâu một hơi, ấn xuống hư nghĩ đầu ảnh bên trong cái thứ nhất, ấn phím sáng sủa. Chi chi chi. Ấn phím bắn lên trong nháy mắt, khí tượng điều khiển đài chính giữa ăn tần chảo vật thể đột nhiên phát sáng. Sau đó, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. 3. Trần Vũ vỗ tay lớn một cái, chỉ hướng bầu trời, nghiêu bước đi, thiên tình. Nghiêu bước, 5 lông 1 đầu, trong dấu ngoặc xóa bỏ, không tầm thường, 5 lông 1 đầu. Trong dấu ngoặc xóa bỏ, không thổi không hát, xác thực tình, ủng hộ, uy vũ, có hy vọng, vẫn là để tiêu kính vọt lên đi. Mọi người thông cảm một chút, kinh phí khan hiếm, thật con gà mất mặt. Bản kỳ trực tiếp đến đây là kết thúc, chúng ta hạ kỳ tạm biệt, nhìn xem đồng hồ đeo tay trong màn hình chen chúc mưa đạn chiều. Trần Vũ đẩy mặt nạ. Khẽ cười một tiếng, vừa rồi chỉ là chỉ đùa một chút, điều chỉnh một chút tiết tấu. Tiếp xuống, liền là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Dứt lời, Trần Vũ nguyên bản chỉ hướng bầu trời ngón trỏ thay đổi mà xuống. Ba, một tiếng đặt tại hư nghĩ đầu ảnh, tiểu tuyết, ấn phím bên trên. Chi chi chi, sau một khắc, dây anten hồng quang đại thịnh, không trung trong chốc lát tụ tập lên đóa đóa mây trắng. Lấy một loại tốc độ khủng khiếp điệp ra, gần sát, chen chúc, sắc trời, âm u cực nhanh. Đột nhiên lạnh nhiệt độ lệnh con rơi tứ tán chạy trốn. Ngắn ngủi mười mấy giây bên trong, như thế dọa người biến hóa, liền phảng phất trong điện ảnh tận thế hàng lâm. Ai có thể cho cái giải thích? Ta vẫn là cái kia không học thức. Ta lại tới, ngoạ tao cộng một lần nữa cường điệu. Đây tuyệt đối không phải đặc hiệu. Không có bất kỳ cái gì công ty có loại này thời gian thực đặc hiệu trình độ. Ta ngay tại Bangkok phụ cận Sriracha bên trong. Thật lại đột nhiên ở giữa âm thiên A. Dọa ta, mưa đạn các diễn viên mời lui ra. Trên kỳ trực tiếp quốc gia leo núi đội đã đem áp chủ bại lộ. Ai diễn viên ai chết cả nhà. Các ngươi đều là người nhà của ta. Ta vừa tới, là trực tiếp mắng lên sao? Trời sinh ta tài tất hữu dụng, binh trưởng vẫn là 1m6, nhi tử ta còn sẽ không viết chữ, có thể hay không không phát mưa đạn a? Thấy không rõ hình tượng so nhóm, Bangkok vậy mà lại tuyết rơi, tại hỗn loạn mưa đạn tranh chấp bên trong, mảnh thứ nhất bông tuyết rơi vào Trần Vũ mặt nạ, sau đó là mảnh thứ hai, mảnh thứ ba, thứ tư 5, 6, 7, 8 phiến. Tại hắn nhiệt độ cơ thể, thiêu đốt, dưới, hóa thành một bãi chảy xuôi vệt nước, cảm thụ được từ trên xuống dưới ý lạnh. Trong chớp nhoáng này, Trần Vũ đột nhiên có chút lĩnh ngộ, liên quan tới khoa học bản chất lĩnh ngộ, nhưng loại này lĩnh ngộ quá mức thâm thúy phức tạp, lấy hắn văn thải khó mà miêu tả. Thế là, chỉ có thể hóa thành hai chữ nghiêu bức, thực nghiêu bức a. Trần Vũ lắc đầu cảm thán, đưa ngón trỏ ra, ấn xuống, tiểu tuyết, bên cạnh, tuyết rơi vừa. Chấm ngoặc kép chấm hỏi, chấm ngoặc kép, tiếng Thái, không có khả năng, John Lavillan ngồi tại quân dụng xe Jeep tay lái phụ, tại sóc này bên trong đưa tay phải ra, chạm đến lấy không trung bay xuống bông tuyết, suy nghĩ xuất thần, quán nước Bangkok ở vào Nam Hà Giác Châu. Triệt triệt để nhiệt đới khí hậu gió mùa, quanh năm nóng bức, cả năm bình quân nhiệt độ không khí 27 độ trở lên. Nhưng liền là một chỗ như vậy, vậy mà tuyết rơi, thu cánh tay về, đại tá John Lavillan sắc mặt âm trầm, quay đầu đối lái xe hỏi, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, khoảng cách mục đích có bao xa? Lái xe nâng đỡ trên đầu nón lính, 8. Chấm ngoặc kép, 8 cây số, nghe vậy, John Lavillan vô ý thức nắm chặt bên hông súng lục, 8 cây số, dựa theo bọn hắn chi này bộ đội cơ động tốc độ. Nhiều nhất bất quá 5 phút, liền đem cùng người thần bí kia đụng phải, lần hành động này tầm quan trọng cực cao, ngay cả quân bộ đại boss đều tại thời gian thực chú ý. Nếu như không phải bộ đội của hắn vừa vặn ở vào rất gần vị trí, hoàn toàn rơi không đến hắn đến phụ trách. Hô, thật sâu hút vào một luồng lương khí, ngoài xe nhiệt độ thấp vậy mà để hắn không cảm giác được một chút xíu ý lạnh. Mồ hôi giọt giọt chảy xuôi, thấm ướt quần áo sơ mi. Phía trên chỉ thị là nhất thiết phải dùng nhu hòa thái độ lưu lại đối phương. Nếu như đối phương không đồng ý, có thể thích hợp khai thác cưỡng chế biện pháp. Cưỡng chế biện pháp, điên rồi sao? Đang tiếp thụ tiến về Sriracha bên trong nhiệm vụ về sau. Hắn lập tức ở du lịch đẩy lên quan sát xong, siêu thời không bình chắc, tất cả video. Chỉ cảm thấy lưỡi hái của tử thần đã gác ở trên cổ của hắn. Đối với dạng này một cái không mò ra nội tình. Không biết sẽ có nhiều ít đáng sợ khoa học kỹ thuật vũ khí người thần bí. Khai thác cưỡng chế biện pháp là vì làm cho đối phương giết thống khoái. Sau đó áy náy chết sao? vẫn là bọn hắn chi bộ đội này đã trở thành Trung Quốc điều khiển hạ thí nghiệm chuột bạch. Đem súng lục cầm thật chặt, John Lavillan móc ra tư nhân điện thoại, cho Phương Sa thê tử gửi đi ra một phong xa nhau tin nhắn. Tiếp lấy tắt máy, hắn một tiểu nhân vật, sẽ không hiểu rõ thượng tầng, chính là đến quốc tế bên trong tách nhập tung hoành. Nhưng kia, vòng xoáy, kinh khủng, hắn là vô cùng rõ ràng. Hắn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, chỉ hy vọng người thần bí kia có thể phối hợp hành động. Trưởng quan, 3 phút sau, lái xe đột nhiên ngón tay bên cạnh, dùng tiếng Thái lớn tiếng nói, nhìn thấy, John Lavillan giật mình, lập tức quay đầu, quả nhiên trông thấy một tòa to lớn kim loại cổng vòm. Đứng vững tại giữa núi rừng, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?